Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, đệ nhất cái nhiệm vụ. Thế nào? Người thế nào cao hứng như thế? Thấy dòng binh công hội hội trưởng cao hứng như thế, Suzuki Hitomi kỳ quái hỏi. Dù nói thế nào, bạo hùng dòng binh đoàn nhưng là cái mạnh mẽ dòng binh đoàn. Cho hắn dòng binh công hội cung cấp tác dụng có thể điểm đều không kém. Dựa theo dòng binh công hội hội trưởng tính cách, cũng nên nhảy cỡn lên nói mình không đúng. Thế nào còn cao hứng đây? Không nghĩ ra à, tự nhiên cao hứng. Cái này bạo hùng dòng binh đoàn nhưng là chúng ta dòng binh công hội một cái tâm bệnh à, dòng binh. Công hội hội trưởng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Ồ, nói nghe một chút. Suzuki Hitomi nói, vậy trước tiên làm cho ngươi xong chính sự sau đó mới nói đi. Dòng binh công hội hội trưởng nói, được. Suzuki Hitomi nhìn chung quanh một chút, người chung quanh quả thật rất nhiều. Không dựa vào dòng binh công hội hội trưởng trợ giúp, khả năng rất lâu mới có thể đến phiên bọn họ. Dòng binh công hội hội trưởng rất nhanh thì giúp bọn hắn đâu làm xong thủ tục tương quan. Thăng bao nhiêu cấp? Suzuki Hitomi nhìn xem dòng binh công hội hội trưởng, hỏi, nhỏ nhỏ dòng binh đoàn thăng cấp là B cấp, người chính là A cộng cấp dòng binh, ba người khác thăng cấp là D cấp dòng binh, còn như Ryan, cũng bị thăng cấp là F cấp. Nói xong, đem Suzuki Hitomi mấy người mang tới một nhà quán cơm. Hả, thế nào, nghĩ tới ta ăn cơm, nhìn thấy quán cơm. Suzuki Hitomi đối với dòng binh công hội hội trưởng trêu ghẹo nói. Người không phải là muốn biết rõ bạo hùng dòng binh đoàn là chúng ta dòng binh công hội tâm bệnh. Chuyện sao? Dòng binh công hội hội trưởng nói. Đúng vậy, nhà tương đương khó trách người phải đến tiệm cơm tới. Suzuki Hitomi nói. Bọn họ bao một căn phòng riêng. Trong căn phòng bố trí phòng thanh âm tài liệu. Một ít không nói ra ở chỗ này nói chuyện sẽ không bị truyền đi. Được, hiện tại không có bất kỳ người nào hội. Sẽ, đi vào, người nói đi. Suzuki Hitomi khắp nơi phục vụ viên đoạn xong sở hữu thức ăn sau khi rời đi. Phòng riêng cửa đánh liền không mở. Đương nhiên, đây là Suzuki Hitomi làm. Vậy ta liền nói, dòng binh công hội hội trưởng nói. Bạo hùng dòng binh đoàn. Ngay từ đầu cũng rất thủ dòng binh công hội danh dự. Nhưng là, từ từ, tốt sự tình bọn họ cũng không làm. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm những thứ kia thương ngày hại quản lý. Mấu chốt nhất là, thân là A cấp dòng binh đoàn. Dĩ nhiên là sức chiến đấu mạnh nhất. Cho nên, không có cách nào nhằm vào bạo hùng dòng binh đoàn. Khó nói các ngươi không ra tay sao? Suzuki Hitomi hỏi. Dĩ nhiên dòng binh công hội là quản lý dòng binh làm sao sẽ không quản lý tốt chính mình dòng binh. Đoàn, chúng ta ngược lại nghĩ. Nhưng là, chúng ta một là cao thủ không đủ dùng. Một là tổng công đoàn nguyên nhân. Tổng công ty không để cho bọn họ ra tay. Lý do cũng liền là bạo hùng dòng binh đoàn sức chiến đấu đúng là bọn họ dòng binh công hội toàn thể. Trình độ lần nữa hướng trên tăng lên, bổ liệu. Nhưng là... Bạo hùng dòng binh đoàn làm chuyện xấu. Nói trên mấy ngày mấy đêm đều nói không xong. Chỉ là, tổng công ty mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ đành không để ý tới nữa bạo hùng dòng binh đoàn. Mà Suzuki Hitomi đem bạo hùng dòng binh đoàn toàn bộ giết chết. Bọn họ dòng binh công hội vừa sẽ không can dự cũng sẽ không tham dự. Bởi vì là vừa diệt trừ tai họa ngầm. Lại chiếu cố đến thượng cấp. Cho nên... Hắn dòng binh công hội hội trưởng mới cao hứng như vậy. Bởi vì hắn cũng không dám không nghe theo tổng công đoàn mệnh lệnh. Cho nên, mấy năm qua, tức khiến thực lực của chính mình tuyệt đối đánh chết có thể bạo hùng. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn bởi vì là tổng công đoàn mệnh lệnh không có đánh chết bạo hùng. Nghe xong dòng binh công hội hội trưởng nói, Suzuki Hitomi phát hiện cùng mình đang cùng bạo hùng dòng binh đoàn quyết đấu trước cha được tin. Tức không sai biệt lắm. Xem ra là thật. Mà dạng một cái dòng binh đoàn xuất hiện tán binh. Hắn cũng không khả năng muốn. Đây cũng là hắn ở phía trước mấy ngày cự tuyệt bạo hùng dòng binh đoàn tán binh một trong những. Nguyên nhân. Được. Nghĩ biết rõ cũng biết rõ. Chúng ta bắt đầu tiếp nhiệm vụ đi. Suzuki Hitomi nói. Được. Bọn nhỏ đều cao hứng hư. Kawa ba huynh muội là kìm nén đến. Luôn muốn đi ra ngoài đi một chút. Ryan chính là nghĩ lấy thế nào tại người lính đánh thuê này đoàn rèn luyện. Gia tăng kinh nghiệm. Tốt luyện được một thân bản lĩnh. Vì vậy, bọn họ tại dong binh công hội tiếp một cái B cấp nhiệm vụ. Hộ tống một đội thương đội đi Bakadan Vương quốc. Tiếp cái này nguyên nhân chủ yếu một là bọn họ vừa vặn muốn qua đi. Hiện tại đã có sẵn xe. Dĩ nhiên là tiếp. Một cái nữa. Cái này nhiệm vụ đẳng cấp cùng thù lao không tương xứng. Nhiệm vụ là B cấp. Nhưng là cho ra hoàn thành khen thưởng. Cũng tuyệt đối là thuộc về A cộng đoàn đội mới có. Suzuki Hitomi muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi chính là nho nhỏ dong binh đoàn. Phát bố nhiệm vụ người nhìn xem Suzuki Hitomi. Một cái đầu đều hai cái đại. Đây là cái gì dong binh đoàn A? Một cái A cộng, ba cái D cấp, còn có một cái F cấp dong binh. Càng khoa trương là, trừ A cộng người kia là người lớn. Còn lại toàn bộ là con nít A. Ừ, Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Các ngươi liền mấy người này sao? Nuno Nin hỏi. Tuy nhiên, hắn biết rõ hắn hỏi cũng là hỏi vô ích. Không chiếm được hắn muốn câu trả lời A. Chúng ta nho nhỏ dong binh đoàn tạm thời chỉ có mấy người này. Suzuki Hitomi nói. Ai, tính, chỉ các ngươi đi, đem tiền đặt cọc cũng giao. Nuno Nin mặt đầy nhức nhối nói. Yên tâm, hội, sẽ, cho các ngươi an toàn đến. Suzuki Hitomi tự tin nói. Cũng chỉ có như vậy. Nuno Nin bất đắc dĩ nói. Cái này thương đội hơi bị dài. Có trên 100 chiếc xe ngựa chậm rãi hướng lấy Bakadan Vương quốc. Mà Suzuki Hitomi nho nhỏ dong binh đoàn chính là trên đường tập kích thương đội người tập kích. Chuẩn bị. Tại thương đội lĩnh đội nhìn thấy Suzuki Hitomi cùng phía sau hắn 4 cái tiểu hài tử thời gian. Cũng sắp muốn khóc. Làm sao tìm được cái như vậy cái dong binh đoàn A. Đến lúc đó là bọn hắn bảo vệ mình thương đội A vẫn là chính mình thương đội bảo vệ hắn à. Nghĩ tới đây. Lĩnh đội trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ Nuno Nin. Nhưng là, Nuno Nin càng muốn khóc. Hắn chính là nghe nói nho nhỏ dong binh đoàn giết chết bạo hùng dong binh đoàn. Cho nên muốn lấy nho nhỏ dong binh đoàn nhất định phi thường không tệ. Nhưng là, khi cùng nho nhỏ dong binh đoàn xuất hiện ở trước mặt nàng thời gian. Có thể tưởng tượng được hắn là lúc ấy cỡ nào sụp đổ. Lĩnh đội. Tuy nhiên bọn họ nhân số ít, nhỏ tuổi, nhưng là, đúng là bọn họ diệt bạo hùng dong binh đoàn. Nuno Nin gặp lĩnh đội nói, vậy chỉ dùng bọn họ đi. Lĩnh đội nói, tiền đã tốn ra, bọn họ không có thời gian cùng tinh lực lại thiệt nhảy. Cùng lắm, sẽ dùng hộ vệ đội đối với bọn họ tiến hành bảo vệ tính. Vì vậy, đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi nho nhỏ dong binh đoàn cùng thương đội hướng lấy Bakadan Vương quốc đi tới. Cùng cái này thương đội, cơ bản trên không cần hắn thời gian. Có chuyện, đều nhượng thương đội hộ vệ đội làm. Bởi vì là những cái được gọi là thổ phỉ thật là quá yếu. Hại Ryan không có cơ hội đúc luyện. Bất quá, lập tức hắn chỉ biết cảm thấy thú vị lên. Bởi vì là, ở tại bọn hắn đường phải đi qua. Có một nhóm người thủ lấy chúng ta đây. Hắc hắc hắc, cái này lại có làm ăn. Thủ lấy thương đội kia một nhóm người nhìn xem phương xa bốc khói. Mà chút ít, đều là Suzuki Hitomi dùng thần niệm nhìn thấy. Sau khi xem xong, Suzuki Hitomi quyết định cho hắn một cái kiên định cứu tế. Một ngày 3 bữa đều có người uy. Đương nhiên, cho hắn ăn người không thể nào là Suzuki Hitomi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.